Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Cát Lợi Thương Hội. Qua đây chính là trong truyền thuyết Cát Lợi Thương Hội. Phái phái nhìn lên trước mắt tòa này hình lục giác cao lầu. Cảm thán nói, thật khí phái, cái này tòa lầu cao chỗ trong thành mấy đầu chủ yếu đường đi chỗ giao hội. Vị trí cực giai. Lầu thân cơ hồ toàn dùng tỉ mỉ cắt chém ra gạch đá xây thành. Dựa vào chất gỗ cửa sổ cùng kim cương bích họa tô điểm. Lộ ra to lớn hùng vĩ đồng thời. Nhưng lại không mất tinh mỹ. Cao lầu tường ngoài bên trên ẩn ẩn có ma pháp ba động truyền ra. Rất rõ ràng phía trên là bố trí có loại hình phòng ngự ma pháp trận. Không có khả năng bị tùy tiện hư hao. Kia là đương nhiên rồi. Cái này hình lục giác kiến trúc. Điều này đại biểu ma pháp lục mang tinh trận, là Cát Lợi Thương Hội đánh dấu. Lị Na nhìn xem cửa chính bên trên Cát Lợi Thương Hội bốn chữ lớn. Vì bên người hai người giảng giải nói, mà lầu này tổng cộng có 10 tầng, thì đại biểu ma pháp sư từ 1 đến 10 giai đẳng cấp. Cam Cốc Vũ lập tức đối nàng lau mắt mà nhìn. Nguyên lai ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút lão nương là ai. Nói đến. Lão nương trước kia săn giết ma thú đạt được ma tinh rồi ma pháp vật liệu cái gì? Phần lớn đều là bán cho bọn họ. Lị Na liền nghĩ tới trước kia làm tiền thưởng liệp nhân lúc tình. Cảnh, không khỏi hí hư nói. Ồ, bọn hắn ra giá rất cao a. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Vừa vặn tương phản, bọn hắn giá thu mua tại ngành nghề bên trong tính là có tiếng thấp. Lị Na có chút tự giễu lắc đầu. Bất quá mọi người vẫn là càng muốn cùng bọn hắn làm giao dịch. Bởi vì cái này Cát Lợi Thương Hội cùng thì dã là có tiếng già trẻ không gạt. Báo giá công chính trong suốt. Tuyệt đối sẽ không hố người. Cái này có cái gì thuyết pháp a? Phái phái tốt ngạc nhiên nói. Lị Na nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ trước kia có người không biết từ chỗ nào tìm được một cây ẩn ẩn có ma lực ba động xương cốt. Liền chuẩn bị đưa cho Cát Lợi Thương Hội tùy tiện đổi ba dưa hai táo. Kết quả người ta nhìn lên, thứ này lại có thể là căn long cốt. Sau đó Cát Lợi Thương Hội liền chủ động nói rõ, ra giá 1 vạn mai tam giai ma tinh tương giá căn long cốt ra mua. Cam Cốc Vũ nghe xong, từ chối cho ý kiến cười cười. Ngàn vàng thị xương, ngược lại là thật biết làm ăn. Cái này cũng chưa hết. Cát Lợi Thương Hội sợ cái kia nhặt được đại tiện nghi người nửa đường bị nhân kiếp. Còn phái chuyên gia hộ tống hắn về nhà đâu? Lị Na nói tiếp, về sau Cát Lợi Thương Hội còn từng bắn tiếng. Mặc kệ là đến Cát Lợi Thương Hội mua đồ vật vẫn là bán đồ vật. Chỉ cần người tại Cát Lợi Thương Hội bảo hộ phía dưới còn bị nhân kiếp. Hết thảy tổn thất đều coi như bọn họ. Cam Cốc Vũ nghe đến nơi này. Không khỏi hỏi. Kia bị người bảo vệ chết làm sao bây giờ? Hoặc là người kia cố ý tìm người đến ăn cướp mình sẽ làm thế nào? Nhất bắt đầu, rất nhiều người cũng đã có tương tự ý nghĩ. Lị Na nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Tà tà địa cười. Đáng tiếc tình huống như vậy. Mấy ngàn năm nay còn chưa hề xuất hiện qua. Không ai năng tại Cát Lợi Thương Hội bảo vệ dưới giết người cướp của. Mạnh như vậy, phái phái kinh ngạc nói. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hít vào một ngụm khí lạnh tiếp tục hỏi nói. Cái này Cát Lợi Thương Hội. Sẽ không cùng Tô Cát Lợi gia tộc có quan hệ a? Đáp đúng. Lị Na một bộ ngươi cuối cùng nghĩ đến biểu lộ. Nói. Cát Lợi Thương Hội phía sau đông ra. Liền là 4 đại ma pháp sư gia tộc một trong Tô Cát Lợi. Bởi vậy Cát Lợi Thương Hội đồ vật người bình thường đoạt không được. Đoạt được người cũng là không đáng đi đoạt. Cam Cốc Vũ nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Sừng sững mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, quả nhiên không thể khinh thường. Trọng yếu nhất một điểm là, Tô Cát Lợi gia tộc cũng không có bởi vì tự thân tại ngành nghề bên trong nửa lũng đoạn dê đầu đàn. Địa vị, liền cố tình làm bậy. Ngược lại là lấy người vì bản. Tại quan hệ xã hội cùng quảng cáo bên trên hạ túc công phu. Đồng thời, bọn hắn cũng không có quên quy phạm tự thân, cẩn thận bảo hộ lấy hình tượng của mình cùng thương dự. trước bất luận Tô Cát Lợi gia tộc tại chống cự đại lục nạn đói bên trong thái độ như thế nào. Chỉ riêng một cái thương nghiệp đế quốc mà nói, bọn họ đích xác xem như làm 10 phần không tệ. Ba người vừa đi vào Cát Lợi thương hội, lầu một tựa hồ cũng không có khách nhân khác. Một cái trên mặt chất đầy nụ cười tuổi trẻ nữ tử lập tức tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm Cát Lợi thương hội thi đấu Phổ Lạc Tư cửa hàng. Ta là tiếp khách hướng dẫn mua tiểu đao. Xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi? Cam Cốc Vũ hướng về phía tiểu đào mỉm cười nói. Chúng ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem mà thôi. Ngươi không cần để ý tới chúng ta. Tiểu đào nghe lời này, trên mặt dáng tươi cười lại không thấy chút nào giảm bớt, mà là tiếp tục cười nói. Được rồi, nếu như tam vị không có bỉ cửa hàng thẻ khách quý, có thể tại vừa đến lầu năm tùy ý chọn tuyển ngài ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Bỉ cửa hàng mỗi tầng đều có hướng dẫn mua phòng thủ. Có vấn đề gì ngài đều có thể hướng chúng ta trưng cầu ý kiến. Cam Cốc Vũ thầm khen nơi này nhân viên cửa hàng tố chất. So với trước kia hắn gặp qua những cái kia mắt chó coi thường người khác, hoặc là gặp ngươi không mua đồ vật liền lập tức không cho sắc mặt tốt hướng dẫn mua không biết tốt hơn bao nhiêu. Hắn nhẹ gật đầu, cái này liền cùng Lị Na phái tùy ý bắt đầu đi dạo. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng về sau, Cam Cốc Vũ phát hiện lầu một này trưng bày thương phẩm cũng không hoàn toàn là chút không đáng tiền cấp thấp hàng, mà đều là một chút có đặc sắc thương phẩm, có cực giai mạo xưng bề ngoài hiệu quả. Tỉ như nơi này treo trên tường một chương đánh dấu vì cực bắc băng da sói, da lông, yết giá 1000 mai tam giai ma tinh. Nhưng cùng thì giã ghi chú rõ cực kỳ hy hữu da ma thú. Tạm không biết có gì cụ thể công dụng, mới cẩn thận mua sắm chữ. Lại tỉ như có một cái trong tủ cửa đặt vào một viên màu đỏ lam pha tạp ma tinh, yết giá 500 mai tam giai ma tinh. Một bên chú thích bên trên lại viết, tam giai thủy hỏa song hệ hỗn hợp ma tinh. Trước mắt đại lục ở bên trên vẻn vẹn phát hiện cái này một viên. Chứ có thể cung cấp phổ thông tam giai ma tinh ngang nhau ma pháp lực bổ sung bên ngoài, tạm chưa phát hiện tác dụng gì, mới cẩn thận mua sắm. Rất rõ ràng, dạng này đồ vật cơ hồ chưa nói tới giá trị thực dụng. Ngoại trừ cực đoan hiếu kỳ cất giữ người, ai cũng sẽ không hoa dạng này giá tiền đến mua cái này chút đồ vật. Thế nhưng là, những này trưng bày liền là khả năng hấp dẫn đến rất nhiều dòng người. Mà ủng có mấy ngàn cuối năm uẩn Tô Cát Lợi gia tộc, thật đối cái này chút đồ vật tác dụng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sợ cũng chưa chắc. Nhưng chỉ cần hắn không nói rõ, liền luôn có người sẽ đến nhìn hiếm lạ. Tiểu đào vì bọn họ dâng lên nước trà điểm tâm về sau, liền chuẩn bị lui qua một bên. Lại nghe thấy Cam Cốc Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Ta thế nào cảm giác? Các ngươi nơi này yết giá cũng rất cao a. Đúng vậy, bỉ cửa hàng thương phẩm giá cả phần lớn so ngài ở bên ngoài những cái kia tiểu điếm nhìn thấy thương phẩm đắt hơn một chút. Tiểu đào thật to phương phương địa thừa nhận xuống tới, cũng kiên nhẫn giải thích nói. Bất quá, bỉ cửa hàng lại có thể cam đoan những này thương phẩm là tuyệt đối chính phẩm. Một khi có khách tại bỉ cửa hàng mua được cùng nói rõ công năng không tương xứng thương phẩm, thậm chí là hàng giả, kia bỉ cửa hàng sẽ lấy gấp trăm lần kim ngạch hoàn trả làm bồi thường. Gặp Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, tiểu đào tiếp tục nói ra. Đồng thời, như ngài đã trở thành bỉ cửa hàng khách quý khách hàng, tức có thể hưởng nhất định chiết khấu. Đồng thời bỉ cửa hàng cũng sẽ phụ trách tướng hàng hóa thậm chí là ngài bản nhân hộ tống đến ngài chỉ định an toàn địa điểm. Kia như thế nào mới có thể trở thành các ngươi khách quý khách hàng? Đâu? Phái lại gần hỏi. Tại vừa đến lầu năm tính gộp lại tiêu phí 1000 mai tam giai ma tinh khách nhân, liền tự động trở thành bỉ cửa hàng cấp 1 khách quý. Nhưng đến lầu 6 chọn mua thương phẩm, tại lầu 6 tiêu phí đầy nhất định kim ngạch khách nhân, liền có thể trở thành cấp 2 khách quý, có được đến lầu 7 chọn mua thương phẩm quyền lợi. Cứ thế mà suy ra, cho đến cấp 5 khách quý có thể lên đến tầng cao nhất. Tiểu đào vẫn như cũ hơi cười nói rõ nói. 1000 mai tam giai ma tinh, Phái phái không khỏi thè lưỡi. Theo một viên tam giai ma tinh 1000 quang diệu tệ giá thị trường chuyển đổi. Đó không phải là 100 vạn quang diệu tệ. Ha ha, bất quá nếu là tam vị, tại hạ ngược lại là có thể làm chủ. Trực tiếp tặng cho các ngươi cấp một thẻ khách quý. Đúng lúc này, một thanh âm từ lên lầu cầu thang chỗ truyền tới. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.